Chương 104, mù cụ rồ cho tuyển trạch. Nhìn y phục trên người đã hoàn toàn bị nước biển ướt nhẹp, huyền chuyển vóc người toàn bộ hiện lộ ra, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ Nam Mì, mù cụ rồ cười nhạt, mở miệng nói ra, Đông Hải ở trên tiểu tặc miêu Nam Mì, chào ngươi. Ta là Hải quân Đại tướng Bạch Long. A vốn đang kinh hãi, nghi hoặc về là như thế nào bay tới trên chiến hạm Nam Mì. Đang nghe trước mặt Hải quân gọi ra tên mình trong nháy mắt đó, liền ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là không có thể nghĩ đến trước mắt tên này Hải quân thế mà lại nhận biết mình, liền mù cụ rồ sau đó nói ra Hải quân Đại tướng thân phận đều hoàn toàn không có chú ý tới. Lúc đầu, Nam Mì từ ạt lòng lĩnh vực sau khi ra ngoài, liên tục tìm kiếm chừng mấy ngày, đều không nhìn thấy cái gì tốt một điểm mục tiêu thuyền hải tặc. Đang ở thất vọng thời điểm, lại chú ý tới mù cụ rồ chiến hạm, nghĩ đến Đông Hải ở trên đoàn hải tặc trên cơ bản đều bị chính mình lừa gạt toàn bộ, mà không trải qua làm đoàn hải tặc không phải tân nhân đoàn hải tặc, chính là lẫn vào vô cùng thê thảm đoàn hải tặc, căn bản không có cái gì tài bảo đáng nói. Suy nghĩ lại một chút có quả huyệt trong thôn đang ở chịu đủ ạt lòng khi dễ các thôn dân. Một cái ý niệm trong đầu liền ở trong lòng dâng lên, lớn như vậy hải quân 227 phía trên chiến hạm một nhất định có rất nhiều bảo bối không cần nhiều lắm, chỉ cần mình trộm một chút đi ra, cái kia liền có thể góp đủ 100 triệu bờ ly, sau đó có thể cứu có quả huyệt thôn, chỉ là một chút, nhất định sẽ không bị chú ý tới. Ở may mắn trong lòng dưới tác dụng, Nạ Mì đem mình thuyền nhỏ tạc phá chìm vào lòng cung, sau đó chính mình liền lớn tiếng hô cứu. Cùng Nạ Mì kế hoạch giống nhau, chính mình như vậy hành vi đích thật là đưa tới đối phương chú ý bất quá lại không có thể nghĩ đến, trừ của mình mục đích, còn lại đã toàn bộ bị đối phương cho đoán được. Mà đối với mù cụ rồ mà nói, cũng là liền Nạ Mì đánh mục đích gì đều cũng rõ ràng là gì. Ta không gọi Nạ Mì, ta gọi ý Mì Nạ. Bị mù cụ rồ gọi ra tên, Nạ Mì trong thần sắc có chút bối rối, thuận miệng biên tạo một cái vô cùng không có tài nghệ tên, để mù cụ rồ không chỉ có chút thấy buồn cười. Ồ thì ra không phải có quả huyệt thôn Nạ Mì a, mù cụ rồ cũng không có vạch trần Nạ Mì, mà là làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng mà, ở Nạ Mì BFGB mới vừa bông ra thở ra một hơi thời điểm, mù cụ rồ lại đột nhiên lên tiếng nói ra, dĩ ngươi trên vai trái hình xăm, là ạt lỏng đoàn hải tặc hình xăm a. Thì ra ngươi là một gã hải tặc gã như vậy, xin lỗi, thân là hải quân ta, nhưng là cần phải đem ngươi chóc bắt ra. Nạ Mì sửng sốt, lúc này mới chú ý tới mình lúc đầu che lại trên vai trái hình xăm, không biết là bởi vì ở trong biển dễ rủa một phen duyên cớ, vẫn là nguyên nhân gì khác, hiện tại đã hoàn toàn hiện lộ ra. Mới vừa buông ra một hơi thở, lúc này cũng là lại nói lên. Cái này Nạ Mì trong khoảng thời gian ngắn ve mặt hô tờ hoa nở dê lên. Không biết trả lời như thế nào mới tốt, nhưng trong lòng thì hết sức hối hận, hận không thể tắt mình mấy miệng rộng, chính mình thì không nên đánh hải quân chủ ý. Nhìn một bộ ngoe ngây người biểu tình Nạ Mì, mù cụ rồ chỉ cảm thấy thập phần khả ái, mở miệng cười nói, được rồi Nạ Mì, không phải vờ vịt nữa, ta có thể là phi thường tình tưởng ngươi chính là tuyệt đối không phải là cái gì Mỹ Nạ, mà là Nạ Mì đó a cố hương là Đông Hải. Cỏ qua huy thôn. Dưỡng mẫu đã từng là Đông Hải chi bộ hải quân hạ sĩ Bờ Lệ Mệ Giờ, nô ta cũng từ hải quân hồ sơ trong tài liệu thấy qua tin tức của nàng, phi thường ưu tú một gã hải quân hạ sĩ. Bất quá ở mấy năm trước, có quả huyệt thôn bị ngư nhân ạt lỏng chiếm cứ, Bờ Lệ Mệ Giờ bởi vì phản kháng ạt lỏng thống trị, bị tàn nhẫn sát hại mà ngươi Nam Mì, càng là ở 10 tuổi thời điểm liền có đo vẽ bản đồ toàn bộ đảo nhỏ bản đồ năng lực vốn có cực kỳ tuyệt vời Nam Mì thiên phú. Ạt lỏng cũng chính là nhìn chúng ngươi ở cái này phương đi hệ nở thiên phú. Đem ngươi mạnh mẽ lưu tại ạt lỏng đoàn hải tặc bên trong, để cho ngươi thay bên ngoài đo vẽ bản đồ ra toàn bộ Đông Hải hải vực bản đồ. Đồng thời đáp ứng rồi ngươi, miễn là góp đủ một cái ước bờ ly, cũng đồng ý ngươi mua toàn bộ cỏ quả huy thôn. Chính là bởi vì lấy, ngươi cũng đã thành nổi tiếng toàn bộ Đông Hải tiểu tặc miêu Nam Mì, không biết ta nói đều đúng hay không đâu. Cái này khiến Nạ Mì có thể nói là hoàn toàn trợn tròn mắt, vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn mù cụ rồ, cả lâm mở miệng nói, ngươi làm sao lại biết như thế tinh tường cặn kẽ như vậy tin tức, mặc dù là gọi Nạ Mì tự, phỏng chừng còn muốn thoáng muốn lên một. Hồi, bây giờ lại bị một cái chính mình người không biết cho thuộc như lòng bàn tay nói ra, Nạ Mì làm sao lại không khiếp sợ đâu. Một lát, Nạ Mì mới tỉnh hồn lại, sâu đậm xem ra liếc mắt mù cụ rồ, mở miệng hỏi. Như vậy hải quân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nã Mỹ không phải người ngu, trước mặt tên này hải quân nếu đối với mình hiểu rõ như vậy tất nhiên là có mưu đồ, nếu không vô duyên vô cớ ai sẽ đi như vậy đi quan tâm một người đâu. Mù Cụ Rồ không trả lời Nã Mỹ vấn đề, mà là nhìn Nã Mỹ cười cười, đột nhiên hỏi, thuyền của ta bên trên nhưng là thiếu một cái Nã Mỹ à, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đầu không đơn thuần là bởi vì Nã Mỹ là nhân vật trong vở kịch nguyên nhân, hơn nữa cực kỳ xinh đẹp, tuy là Mù Cụ Rồ không phủ nhận điểm ấy. Thế nhưng trọng yếu hơn là Nã Mỹ sở có đỉnh tiêm Nã Mỹ thiên phú, cùng với nàng đối với tân thế giới khí trời thiên tượng phân tích năng lực cái này, nhưng đều là liền sĩ kỳ The Golden Lion đều gọi khen Nã Mỹ của nàng hàng hải mới có thể xa xa giỏi hơn ta tận tâm sàng lọc chọn lựa tới tinh anh Nã Mỹ a. Dù sao Mù Cụ Rồ nhưng là phải tổ kiến một cái thế lực, mà thân là tối cao đầu não Mù Cụ Rồ, mặc dù có một số việc rất dễ dàng liền có thể giải quyết, nhưng là tuyệt đối không thể bất cứ chuyện gì đều thân. Lực thân vi, đây là một cái người lãnh đạo tối kỵ. Tự nhiên thuộc hạ liền muốn có rất nhiều bất đồng tài năng bộ hạ, trước mặt Nã Mỹ, chính là Mù Cụ Rồ cần nhân tài một trong. Nã Mỹ nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Nã Mỹ sửng sốt, bất quá còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Mù Cụ Rồ thanh âm liền lại vang lên. Hơn nữa thân là ta Nã Mỹ, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi giải quyết hết cỏ quả huyệt thôn vấn đề. Dĩ nhiên, mặc dù là ngươi không chọn trở thành ta Nã Mỹ, cũng không có quan hệ gì, gặp lại chính là duyên phận, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, cho ngươi đi thử một chút dùng ngươi phương pháp của mình tới giải quyết vấn đề. Thế nào như vậy hiện tại, nói cho ta biết đáp án của ngươi à, Nã Mỹ.